Chương 2862, Lục Tinh Không. Bất Lao Thần Sơn là một cái phi thường thần kỳ địa phương, bên trong dính đến tân bí thực sự quá nhiều. Cho dù là dùng Lục Tinh Không dạng này cường giả, hao phí 800 triệu năm thời gian, đều không thể đạp biến toàn bộ Bất Lao Thần Sơn. Ngay từ đầu, Lục Tinh Không còn muốn lấy nhất định muốn rời đi, nhưng là về sau hắn dần dần buông xuống hết thảy, bắt đầu tìm khả ở các nơi, sản xuất thối thần thiểu. Quả nhiên, thiên không phụ hắn, hắn nhất cuối cùng thành công nhưỡng tạo ra được thối thần thiểu. Phương thần buồn ngủ, mà Lục Tinh Không thì là một mực tại uống rượu, đối với hắn mà nói, 800 triệu năm qua, thối thần thiểu là hắn duy nhất ký thác. Ròng rã một đêm, phương thần đều là ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Hắc ám kết thúc, bình minh đến. Phương thần mở ra mệt mỏi con mắt, một đêm đều đang tiêu hóa thối thần tiểu lực lượng, đơn giản đau đến không muốn sống. Bất quá, rốt cục tốt hơn nhiều, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy nhiệt tình, tinh khí thần sung mãn, thể nội lực lượng càng là tại chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa Lục Tinh Không đứng chắp tay, tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. Lục đại ca. Phương thần kêu lên. Lúc này, Lục Tinh Không xoay người lại. Đối phương thần cười một tiếng, hỏi, thế nào ta cái này thối thần tiểu còn có thể a đường đại ca thối thần tiểu, quả nhiên là tuyệt thế chân phẩm, tiểu đệ ta có thể uống được rượu ngon như vậy, thật sự là quá may mắn. Phương thần cười nói, nếu là phóng tại ngoại giới, thậm chí sẽ khiến giới thần cường giả tranh đoạt, có thể nghĩ, cái này thối thần tiểu chân quý đến mức nào. Ha ha ha, ngươi như là ưa thích, đưa ngươi một vò. Lục Tinh Không phi thường đại khí. Theo tu di giới bên trong lấy ra một vỏ thối thần tiểu, đưa cho phương thần. Bởi vì làm tài liệu khan hiếm, sở dĩ ta sản xuất thối thần tiểu số lượng có hạn, chỉ có thể đưa ngươi một vỏ. Nếu ngươi về sau tại Bất Lao Thần Sơn bên trong tiếp tục xông xáo, có được tài liệu, cầm đến cho ta, cam đoan cho ngươi luyện chế rất nhiều thối thần tiểu. Đa tạ Lục đại ca. Phương thần trong lòng rất cảm động. Hắn cùng Lục Tinh Không bèo nước gặp nhau. Chỉ là bởi vì là một câu nói của mình, để hắn phá vỡ vô tận tuế nguyệt đến nay bình cảnh, tiểu đối với mình khách khí như vậy, đồng thời cùng mình xưng huynh gọi đệ, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, người này tâm tính bất phôi. Lục đại ca, nhiều năm như vậy, ngươi tiểu không nghĩ tới muốn đi ra ngoài sao? Phương thần hỏi. Ra ngoài Lục Tinh Không nghe vậy, cười ha ha, về sau nụ cười trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là bất đắc dĩ. Nếu có thể ra ngoài, ta còn lại ở chỗ này sao? Lục Tinh Không nhún vai, bất đắc dĩ nói. Bất Lao Thần Sơn chính là thượng cổ thời đại đỉnh cao cường giả bất hủ đại đế khai sáng, nghĩ muốn đi ra ngoài, gần như không có khả năng. Bất hủ đại đế phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn theo chưa chừng nghe nói, thượng cổ thời đại có như thế một vị đỉnh phong tồn tại. Mà lại, Bất Lao Thần Sơn lại là hắn khai sáng, như vậy người này rốt cuộc mạnh cỡ nào phải biết. Cái này Bất Lao Thần Sơn bên trong quy tắc trí lực, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, nói cách khác, bất hủ đại đế có thể cải biến trí cao quy tắc, cái này có thế khó lường. Bất hủ đại đế năng lực, căn bản không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Lục Tinh Không nói, tòa này Bất Lao Thần Sơn, nghe nói là hắn lúc tuổi còn trẻ tu luyện nơi trốn, chờ hắn trở thành vạn người kính ngưỡng bất hủ đại đế về sau, Bất Lao Thần Sơn liền ẩn chứa ý chí của hắn, biến thành cái dạng này. Nơi này trí cao quy tắc, bị thay đổi. Nghe nói năm đó đỉnh phong thời kỳ bất hủ đại đế, so với thiên nhất kiếm đế, hư không thủy tổ, huyết mạch vương bọn người cường đại hơn nhiều, có thể nói là thượng cổ thời đại người mạnh nhất. Nói đến bất hủ đại đế thời điểm, Lục Tinh Không trên mặt, tràn đầy vẻ sùng bái. Bất hủ đại đế, mới là thái cổ hỗn độn nắm giữ cấp cường giả. Cải biến trí cao quy tắc phương thần trợn mắt liễu lơi, không cách nào tưởng tượng, năm đó bất hủ đại đế. Đến cùng mạnh mẽ lớn đến trình độ nào, lại có thể cưỡng ép cải biến trí cao quy tắc. Quá mạnh. Không thể tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng. Bất quá, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Bất Lao Thần Sơn tại bất hủ đại đế trong mắt, chỉ là tuế nguyệt bên trong một cái khách qua đường mà thôi, không đáng kể chút nào, cũng không phải hắn cố ý hành động. Lục Tinh Không cười nói, bất quá, dù vậy, cũng là có vô số võ giả, nghĩ hết tất cả biện pháp, tiến vào Bất Lao Thần Sơn tu hành. Ha ha, 800 triệu năm qua, hai ngày này là ta nói chuyện nhất nhiều thời giờ. Lục Tinh Không nhìn xem phương thần, nhếch miệng cười nói, tốt, ngươi có thể rời đi, Bất Lao Thần Sơn mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu là chú ý cẩn thận, còn có thể tìm được cơ duyên. Phương thần minh bạch Lục Tinh Không ý tứ, chính mình tiến vào Bất Lao Thần Sơn, chính là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến, đương nhiên sẽ không ở chỗ này hao tổn tốn thời gian. Bất Lao Thần Sơn địa vực bao la, cho dù là tôn thần khu nở dê không có khả năng đi khắp, ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, cẩn thận tìm kiếm, định sẽ có được cơ duyên. Lục Tinh không nói. Đa tạ Lục đại ca. Phương Thần ôm quyền nói tạ, sau đó rời đi. Đúng lúc này, Lục Tinh không kêu lên, truyền ngôn, Bất Lao Thần Sơn bên trong ẩn giấu đi một đầu thiên lộ, nếu ngươi nhìn thấy lời nói, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội. Thiên lộ thượng cổ thời đại, bất hủ đại đế thành đế con đường kia ẩn nấp tại Bất Lao Thần Sơn bên trong, truyền ngôn nếu là có thể đạp vào thiên lộ, liền có thể truy đuổi bất hủ đại đế mà đi, đạt được thiên đại cơ duyên. Lục Tinh không no y kia từ xưa đến nay, nhưng có người tìm được thiên lộ phương thần vấn đạo, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Có người thấy qua thiên lộ, mà lại có người đạp vào hôm khác đường, bất quá kết quả cụ thể ta QNZ không rõ ràng. Lục Tinh không no y dù sao, hắn biết đến cũng không nhiều, đối với bất hủ đại đế nghe đồn, cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Phương thần gật đầu, rời đi sơn cốc. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, Lục Tinh không phảng phất thấy được mình lúc còn trẻ, đờ ơ y bầu nhiệt huyết, nghịch thiên mà đi. Hy vọng nở dê ngươi có thể thành công. Lục Tinh không thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Rời đi sơn cốc về sau, phương thần ra một tòa bình nguyên bên trên. Bất Lao Thần Sơn quá mức thần bí, vô số tân bí ẩn nấp ở trong đó, nhất định muốn cẩn thận tìm kiếm. Phương thần trong lòng âm thầm căn dặn chính mình. Cứ như vậy, phương thần tại trên cánh đồng hoang đi nhanh 3 ngày. Sau 3 ngày, phương thần dừng bước, phía trước xuất hiện một đầu hổ loại yêu thú. Giống cái này hổ loại yêu thú, ngửa mặt lên trời thét dài, đối phương thần mở ra huyết buồn đại khẩu. Biến dị yêu thú phương thần hơi kinh ngạc, hắn cảm giác được hổ loại yêu thú huyết mạch trong cơ thể, chưa từng nghe thấy, mà lại có thể gây nên hắc động huyết mạch chú ý giống ngay tại hắn trong lúc suy tư, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra, ngay sau đó hổ loại yêu thú mang theo lực lượng cường đại, phóng tới phương thần. Muốn chết? Một kiếm bổ ra, thiên băng địa liệt, cường đại kiếm khí, xuyên qua hư không, mạnh mẽ đem hổ loại yêu thú thân thể bổ ra, máu tươi màu đen chảy xuôi, hắc động huyết mạch hiện lên, đem hút khô. Hô phương thần thở dài một hơi, thể nội khí huyết chấn động. Thật quỷ dị huyết mạch. Phương thần lẩm bẩm nói, đúng lúc này, hắn nghe được phía trước truyền đến vô số tiếng giống giận dữ âm. Không tốt, đàn yêu thú. Phương thần thân hình lóe lên, không có vào hư không, bỏ chạy mà đi. Tại hắn vừa rời đi không lâu, trên cánh đồng hoang xuất hiện lít nha lít nhít hổ loại yêu thú, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng tức giận. Ẩn nấp trong bóng tối phương thần, quan sát tỉ mỉ lấy hổ loại yêu thú. A đột nhiên, tâm hắn sinh cảm ứng, nhìn về phía trước, nơi đó rõ ràng là hổ loại yêu thú xảo huyệt. Phương thần trong lòng, đột nhiên chấn động. Chân chính hấp dẫn phương thần, cũng không phải là hổ loại yêu thú xảo huyệt, mà là tại trong xảo huyệt một gốc yêu dị liên hoa. Cái đó là bất hủ kiếp sinh liên sao phương thần tim đập rộn lên, hắn nhớ mang máng, Minh Nguyệt thành chủ yêu cầu, liền là tìm kiếm bất hủ kiếp sinh liên. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào Bất Lao Thần Sơn, liền phát hiện bất hủ kiếp sinh liên. Không đúng. Cao hứng rất nhiều, phương thần phát hiện, tựa hồ có chút không đúng. Dựa theo Minh Nguyệt thành chủ miêu tả, bất hủ kiếp sinh liên hẳn là có chi nở mảnh liên hoa, mà lại hắn trên người có hào quang lấp lóe. Thế nhưng là cái này gốc bất hủ kiếp sinh liên chỉ có một mảnh liên hoa. Phương thần nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là bất hủ kiếp sinh liên cành lá sao nghĩ tới đây? Phương thần có chút thất vọng, bất quá rất nhanh khôi phục tâm tình. Phải chăng có thể lợi dụng bất hủ kiếp sinh liên cành lá, tìm kiếm được chân chính chu thân thể? Hơi suy tư một lát, phương thần trên mặt lộ ra kích động nụ cười, toàn tức trong hư không tiến lên. Thận trọng đi tới hổ loại yêu thú xào huyệt trên không, khoảng cách bất hủ kiếp sinh liên cành lá gần trong gang tấc. Nhìn ra, hổ loại yêu thú đối với nó 10 phần coi trọng, đưa nó đoàn đoàn bao vây. Giống hổ loại yêu thú thủ lĩnh, đồng la lớn con mắt nhìn về phía hư không, phẫn nộ gào thét, tựa hồ cảm ứng được cái gì.